Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng khó khăn đối mặt với hắn. Hà Văn Kiệt vô cùng cẩn thận nhìn vẻ mặt nàng. Hắn mỉm cười nói, thế nào, cảm thấy ngại ngùng ư? Hồng Mạn Hạ tuyết đỏ lên cầm quả cam. Thật xin lỗi, rất xin lỗi. Đi thôi, nơi này lạnh lắm. Sau này muốn ăn cứ nói với tôi hái cho cô. Nhưng phải mang dép ra ngoài đấy. Hạ Tuyết đáp nhẹ. Hà Văn Kiệt dìu Hạ Tuyết ra ngoài, phát hiện bước chân nàng lạnh cóng, nặng nề đạp trong tuyết. Hà bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi lên đi, tôi cõng cô trở về. Không cần đâu. Hà Văn Kiệt nhìn nàng, chỉ đành gật đầu một cái. Hạ Tuyết không dám lên tiếng. Hà Văn Kiệt bước đi, phía sau lưng là nàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng, chỉ đành bất đắc dĩ đi về phía trước. Nào đến đây, hôm nay để cho cô làm nũng một lần. Hà Văn Kiệt cười nói, Hạ Tuyết ngượng ngùng cũng cười, cũng không khách khí nhảy lên lưng Hà Văn Kiệt, lấy tay ôm chặt cổ hắn, mặt tựa vào vai hắn, nước mắt lăn xuống. Hà Văn Kiệt lặng im cõng nàng, nặng nề đạp tuyết từng bước đi về phía trước. Lúc này đây, bầu trời chậm rãi xuống cơn mưa phùn, phất phơ vây xung quanh, vây lấy hai người bọn họ. Cửa hàng dành cho bà mẹ và trẻ em. Hạ Tuyết thật tò mò theo sát sau lưng Hà Văn Kiệt, nhìn hắn đứng ở khu sữa bột, không ngừng cầm xem các loại nhãn hiệu sữa bột lon, thậm chí xem hết sức chăm chú. Hạ Tuyết kỳ quái nhìn hắn, anh đang làm gì thế? À, tôi chọn sữa bột cho cô. Sữa bột á? Anh khỏe chứ? Hiện tại bảo bối mới hơn một tháng, muốn chọn không phải lúc này mà. Là chọn cho cô uống, đứa ngốc này. Tôi á, tôi uống sữa bột á? Tôi đâu phải là con nít. Trẻ nít có sữa bột của trẻ nít, phụ nữ có thai có sữa bột của phụ nữ có thai. Hà Văn Kiệt nói xong chọn vài lon sữa bột đặt trong xe, chọn tất cả đồ dùng phụ nữ có thai cũng bỏ vào trong xe đi tính tiền. Nhân viên thu ngân mỉm cười, tổng cộng là 3.700. 3.700 đồng á? Hà Tuyết kêu to, tôi không muốn đâu, đắt tiền như thế. Khi còn bé ba mẹ tôi không uống sữa bột, không phải chúng tôi vẫn vô cùng tốt à? Thôi, tôi không muốn. Nàng nói xong một hơi muốn đem sữa bột trả lại. Hà Văn Kiệt bất đắc dĩ nói, nhưng không cần cô bỏ tiền, cô khẩn trương làm gì chứ? Không, tôi không muốn. Tiểu thư à, chồng cô tốt với cô như thế, không nên từ chối mà. Thu Nhân mỉm cười nói như vậy. Ấy, hắn không phải là chồng tôi. Hạ Tuyết tức giận nói xong liếc mắt nhìn Hàn Văn Kiệt đang mỉm cười tính tiền, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng một cái. Bọn họ thực sự xứng đôi, giống như vợ chồng vậy. Người kia đẹp trai thật đấy. Rất nhiều nhân viên phục vụ nói nhỏ sau khi bọn họ rời đi. Nào đi thôi. Hàn Văn Kiệt nhẹ kéo bả vai nàng, cầm bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài. Sao anh không phủ nhận một cái hả? Hà Tuyết ngồi nhìn hắn đem sữa bột đặt sau xe nói như vậy. Hà Văn Kiệt cười một tiếng, mở cửa xe cho Hà Tuyết đỡ nàng vào. Nói bụng rồi. Hà Tuyết không lên tiếng, chỉ đành thở dài lơ đãng cúi xuống. Nhìn Hà Văn Kiệt vẫn nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhìn ngón tay thon dài rất đẹp, xoa trên ngón áp út của nàng. Nàng tò mò, nơi đó cũng là huyệt vị à? Hà Văn Kiệt vừa lái xe vừa nhìn nàng cười nói, chúng ta cùng đi quán ăn Trung Quốc ăn cơm. Sau đó nói bọn họ làm cho cô chút món ngon miệng. Tôi muốn ăn Kentucky. Vậy sao Kentucky, McDonald's, thực phẩm ướp gia vị cô không thể ăn? Hà Văn Kiệt vừa lái xe vừa đi tới quán ăn. Nhưng mà khẩu vị của tôi không được. Hạ Tuyết có chút ủy khuất ngồi trên xe, ngón tay nhỏ bé đan vào nhau. Hà Văn Kiệt mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Một tay lái xe nói, sau khi mang thai, phụ nữ có thai nhạy cảm với mùi vị, khắp mọi mặt cũng sẽ sinh ra biến hóa. Tình huống của cô là bình thường, chỉ Kentucky là không thể ăn. Sao kỳ quái thế? Tại sao sau khi mang thai mùi vị thay đổi? Tôi làm sao muốn ăn một thứ như thế? Hà Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt lái xe. Hai người lái xe đến quán ăn, ăn cơm xong, sau đấy Hàn Văn Kiệt đi lựa chọn chiếc quần áo mùa đông cho Hạ Tuyết. Vì nàng ngày mai sắp sửa tham gia buổi lễ ghi hình, tham gia nghi thức cúng bái thần linh. Sau khi mua xong quần áo, hai người cùng đi xuống xe, vừa nói vừa cười, xách theo túi lớn túi nhỏ hướng tới khu nội trú đi tới. Hạ Tuyết. Có người đứng ở khu hành lang khu nội trú cao giọng kêu nàng. Hạ Tuyết sững sờ, lập tức quay đầu nhìn phía trước. Hàn Văn Vũ từ Nhật Bản trở về, mặc áo len cổ cao màu xanh lá cây, áo khoác dài màu đen dính đá đỏ, nhìn Hạ Tuyết cười nói, tôi trở về rồi. Hạ Tuyết vui vẻ vội vàng để đồ xuống, nhào qua Hàn Văn Vũ. Lần trước chị Linda nói anh đi Nhật Bản, tôi còn đang suy nghĩ ngày mai anh có thể chạy về tham gia nghi thức ghi hình hay không đấy. Hà Văn Vũ cười to, dùm người xuống, đột nhiên cánh tay đưa ra. Anh ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, xoay tròn một vòng trên không. Nhớ cô muốn chết, thân thể khá một chút chưa? Tốt lắm, nhưng anh đừng có náo loạn nữa. Hạ Văn Vũ vừa nghe lập tức hưng phấn quá mức, bế ngang người Hạ Tuyết cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.